hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, sâu nhóm mau tàng hảo. Chương 33, sâu nhóm mau tàng hảo. Bạch Vi xoay người tưởng phun, dạ dày bộ từng trận cuồn cuộn, cái gì cũng phun không ra. Bên kia chấn động động tĩnh đã bình ổn, tử thương không biết nhiều ít, sống sót người kinh hồn chưa định đứng ở bùn, đầy mặt vô thố, cái kia cao gầy Huy ca nhưng thật ra dị thường dũng mãnh. Chiều mọi người quát mắng, đều hắn sao thất thần làm cái gì, mau tìm a, chỉ có 20 giây. Thao, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sôi nổi gần đây tìm cầu. Tìm cái này phương hướng, Thẩm Mặc đột nhiên ra tiếng. Dị thường bình tĩnh, cuối cùng một mảnh bọt nước ở gần đây, Thẩm Mặc sở chỉ khu vực. Ước chừng có mười mấy hố động, tương đương với đem tìm tòi phạm vi giảm bớt ít nhất 2/3. Đàm Tiếu cách gần nhất, việc nhân đức không nhường ai bổ nhào vào đằng trước. Huy ca ngẩn người, cũng lập tức cất bước qua đi, mang theo hai cái tiểu đệ cùng nhau tìm cầu. Tối hôm qua áp chiến một hồi vài người, hiện tại vì mạng sống, thế nhưng cũng có thể đoàn kết nhất trí, chỉ là theo thời gian chuyển rời, hố động đang ở sụp xuống, vùi lấp, căn bản phân biệt không ra kim cầu ở đâu, mấy nam nhân chỉ có thể dùng ra toàn thân sức lực ra bên ngoài đào bùn. Một phủng lại một phủng, đầy tay hy mềm bùn lầy, như thế nào cũng đụng vào không đến cứng rắn tính chất. Bạch Vi xa xa nhìn bọn họ, rồi sau đó, nàng xoay đầu, nhìn về phía đã chìm tiến bùn thi thể, kinh sợ tâm, ở chậm rãi bình phục, một loại quen thuộc hưng phấn cảm ẩn ẩn từ đáy lòng nổi lên. Đều không phải là vì người chết mà cảm thấy cao hứng. Nàng không như vậy biến thái, chỉ là cùng lần trước giống nhau, giống như tham gia một hồi cực hạn vận động, sẽ sợ hãi, hội chiến lật, sẽ hoảng loạn. Đồng thời cũng sẽ có điều chờ mong, không chờ nàng biết rõ ràng nội tâm biến hóa ra sao duyên cớ. Huyệt động truyền đến một tiếng đồng âm, mang theo vui sướng khi người gặp họa ngữ khí, cách xanh muốn tới lạp, sâu nhóm mau tàng hảo. Mọi người sửng sốt, ngay sau đó đại địa chấn động, bùn canh run rẩy dữ dội, một viên kim cầu từ cuồn cuộn trong nước bùn lăn ra đây. Nó ở đằng kia. Có người kích động kêu to, mau, nhưng mà dưới chân lớn hơn nữa chấn động truyền đến, khắp vũng bùn cơ hồ muốn sôi trào, mỗi người té ngã hoặc là quay cuồng, khó có thể ổn định thân thể trọng tâm, càng đừng nói đi đụng vào kia viên dần dần đi xa kim cầu. Đại cổ nước bùn trào ra, lại tảng lớn chảy xuống, một cái cự vật rốt cuộc xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nó hình thể giống như 5-6 tầng cao nhà lầu. Nó nhan sắc là vệt sáng nùng diễm xanh đậm. Nó đôi mắt cao cao nổi lên, cực kỳ dài rộng, miệng rộng cơ hồ chiếm cứ nửa cái đầu. Là ếch xanh, giám sát quan chậm chạp không đề cập tới ếch xanh. Rốt cuộc tới, không biết là ai hoảng sợ hô to, chạy mau. Lời còn chưa dứt, mọi người đã tư tán tránh thoát, nhưng khắp nơi nước bùn. Lại như thế nào chạy trốn mau, cũng không phải tất cả mọi người đang lẩn trốn, còn có một bộ phận người trực tiếp ngốc rớt, ngơ ngác nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, trong đầu chỗ trống, chân càng càng không nghe sai sử. Bạch Vi thấy kia ếch xanh mở ra miệng, trong miệng phun ra một cái lưỡi dài đầu, đỏ tươi nhan sắc, mang theo hoạt lưu lưu chất nhầy, giống điều hồng da gân vèo mà bắn ra đi, càng kéo càng dài. Rồi sau đó tháp một tiếng dính trụ một cái ở vũng bùn dãy dụa nữ nhân. Kia nửa giây cực kỳ ngắn ngủi, Bạch Vi lại hoảng hốt qua có một phút đồng hồ, nàng thấy nữ nhân bị niêm trụ nháy mắt biểu tình cứng đờ. Theo sau đầu lưỡi tia chớp thu hồi, nữ nhân liền thanh âm cũng chưa kịp phát ra, liền biến mất ở kia trương dài rộng trong miệng. Lộc cộc, nuốt đi xuống, Bạch Vi toàn thân trên dưới đều đã tê dần. Giống bị vô số cây châm chát trụ, cả người đau, lại cả người lãnh, chạy trốn mọi người hồn nhiên không biết phía sau đã xảy ra cái gì. Vẫn bước chân, hoa bùn, dùng hết toàn lực tìm kiếm yểm hộ, mà ếch xanh đầu lưỡi liền ở bọn họ phía sau, bay nhanh phun ra lại thu hồi, thu hồi lại phun ra, giống như vồ mồi một đám ruồi nhặng không đầu, ăn đến vui vẻ đến cực điểm. Ếch xanh muốn tới, sâu nhóm mau tàng hào, Bạch Phi chậm rãi nắm chặt đôi tay, ếch xanh kim cầu, nguyên lai, là như vậy một chuyện. Hết chương.